Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 95, La La Land. Bọn họ gậy quấy phân. Thẩm Minh trực tiếp từ chối. Là, hắn là rất muốn giải Oscar chén, nhưng nếu như đánh đổi là nứt hậu môn, vẫn là quên đi, cũng không biết Tiểu Lý xông Oscar trên đường có hay không như vậy quá. Làm Thẩm Minh đem siêu tập tem fix phiên dịch ra đến. Nói cho Nãi Tiêu, người sau cười không ngậm mồm vào được. Cười cái mau, Jin chính ngươi đến, ngươi cũng không tới, còn muốn khiến ngươi cống hiến. Ha ha, đây là không đạo đức hành vi. Vậy ngươi còn Jin ta dùng miệng. Ngoặc kép, ta cũng giúp ngươi hút nha. Ngoặc kép, Four Seasons Hotel. Damien Chazelle vừa cẩn thận ứng phó nhà sản xuất xuất phẩm người Hàn huyên, vừa tính toán mới hạng mục đầu tư. Hắn mới hạng mục khẳng định vẫn là cùng Thẩm Minh hợp tác. Đây là ở quay chụp WePass, liền nói rõ sự tình. Lời nói tương tự, Thẩm Minh không có cùng Jan Gilroy nói, không có cùng Neil Blomkamp đã nói. Dallas Buyers Club, đạo diễn Jean-Marc Vallée bao quát The Fault in Our Star, đạo diễn Josh Boone, điện ảnh kết thúc, Thẩm Minh đều là một câu, có cơ hội lại hợp tác à. Nhưng hắn cùng Damien Chazelle nói chính là, bộ kế tiếp diễn, ta còn muốn diễn nhân vật chính, đầu tư ta bao rồi. Vì sao đối với hắn khác mắt tương đãi? Cái tên này là cái đặc biệt người sáng suốt, mỗi một mao tiền dự toán đều tiêu vào trên lưỡi dao. Ngươi nói cách khác, dựa theo diễn viên công hội quy định, có lời kịch diễn viên tiền lương chí ít là $400 một ngày, mà không có lời kịch chỉ cần $100 một ngày. Sở dĩ ở WePass bên trong phòng ăn, người phục vụ hoặc là người qua đường trên căn bản phát đều chỉ là cái phù hiệu, một câu lời kịch cũng không có. Hắn đem WePass cố sự tiết trí ở Los Angeles, như vậy bớt đi đại lượng khách sạn, tiền đoàn đội của hắn trên căn bản đều ở Los Angeles ở lại. Mỗi ngày lái xe liền đến rồi, tiếp cận 2 giờ điện ảnh, 16 ngày đập xong, so với bình thường Mỹ kịch thời gian sử dụng đều ngắn. WePass, không tới $3 triệu liền đập xong, người hoa đồng dạng tiền cho một vị khác đạo diễn, hắn thật không nhất định có thể đập xong. Hiểu được vì nhà sản xuất cân nhắc đạo diễn, hơn nữa vẫn rất có tài hoa đạo diễn, vĩnh viễn là số ít, bởi vì có tài hoa người thường thường nghĩ biểu đạt tự mình. Dưới tình huống này, hắn không sẽ nghĩ tới tiết kiệm tiền, mà là làm sao thoải mái làm sao đến, thật vất vả tóm lại một cái, đương nhiên muốn nắm chặt. Mấy năm qua, Hollywood có cái xu thế, trừ bỏ siêu đại chế tác, trung đẳng chế tác bắt đầu chia ra một cỗ $3-5 triệu tiểu chế tác. Người giống Lionsgate hoặc là Vistar Studio, người bọn họ liền là như vậy, một lần sinh sản hơn 10 bộ. Ở trong phạm vi này, cho dù điện ảnh đập không thể công chiếu, chỉ dựa vào bán đi bản quyền đến các trang web lớn cũng có thể miễn cưỡng hồi vốn. Hàng năm xuất phẩm mười mấy bộ phim, đại đa số hơi thiệt thòi, thế nhưng luôn có thể có 1-2 bộ bảo khoản, liền có thể thu được mấy chục lần tiền lời. WePass, quay phim trước, Thẩm Minh liền tính toán quá, chỉ cần có thể cầm một cái thưởng, chỉ là mấy trang web lớn bản quyền phí dụng liền có thể hồi vốn. Sở dĩ, hắn liền ném rồi. Hiện tại, WePass phòng bán vé $32 triệu đã sớm hồi vốn, hơn nữa chí ít có thể mang đến mười mấy lần đầu tư báo lại. Điểm ấy, Josh Boone bọn họ liền không làm được. Bọn họ là một bầy sóng so với, người nói cách khác, Jean-Marc Vallée. Hắn bộ kế tiếp tác phẩm đã định ra rồi, gọi Why, đầu tư $16 triệu. Thẩm Minh không dám chơi. Bất quá bọn họ cũng không thiếu người đầu tư. Hollywood cầu hiền như khát, chỉ cần ngươi chứng minh qua chính mình, khẳng định có người cho ngươi tiền. Damien, Josh, Jean, Josh Boone còn có Jean Mark Valley đi tới. Chúc mừng ngươi ngươi, Whiplash, cầm 4 hạng đề danh. Damien Chazen cười cợt, ngoặc kép, đây là bọn hắn giao tiếp kết quả. Theo ta không có quan hệ gì. Ngươi quá khiêm tốn, cùng thẩm ngốc thời gian lâu dài rồi. Ngoặc kép, không có, ta thực sự nói thật. Josh Boone lắc lắc đầu. Thẩm lúc nào đến, cũng sắp rồi, làm sao rồi? Ta cảm giác thẩm không phải rất xem trọng ta. Oh, we had, mặc dù nói rất huyền truyền, nhưng hắn một mao tiền cũng không có đầu tư. Ngoặc kép, người đó là nữ tính đề tài. Hắn đối nữ tính đề tài có lo lắng. Nhưng hiện tại Hollywood đại xu thế chính là nữ tính quật khởi. Hắn rốt cuộc chờ tại Trung Quốc. Jean Mark Valley cau mày, các ngươi nói thầm vì sao vẫn chờ tại Trung Quốc? Hắn hẳn là ở Hollywood. Jan Gilroy bưng một chén hồng trà đi tới, gia nhập thảo luận, ngoặc kép, Trung Quốc bên kia thị trường so với chúng ta tưởng tượng muốn lớn. Đổi là ta cũng không muốn đến Hollywood. Đúng đấy, Chiến Lang 2, một bộ phim Trung Quốc khu vực bắt tiếp cận 900 triệu USD phòng bán vé thành tích. Quá làm người ta giật mình rồi. Trung Quốc thị trường có thể chống đỡ được lên một bộ 200 triệu USD thể lượng đại chế tác rồi. Ngoặc kép, Chiến Lang 2, cho lão Mỹ trực quan nhất ấn tượng chính là Trung Quốc phòng bán vé trần nhà không có phần cuối. Trước không nói chuyện có thích hay không, thị trường làm lớn hơn mới là chân lý. Ngoặc kép, khu vực 9, ở bên kia phòng bán vé là 150 triệu đô la Mỹ. Yêu, thẩm đến rồi. Mấy người ngẩng đầu, quả nhiên thấy một thân tây trang màu đen, kéo nãy Tiêu Thẩm Minh từ cửa chính đi vào. Cùng lúc đó, một bầy chờ đợi hồi lâu điện ảnh nhân cùng nhau tiến lên, đem hắn chăm chú vây quanh. Jan Gilroy nhẹ nhàng cười cợt. Chúng ta thẩm hiện tại thực sự là đỏ a. Đúng đấy, 4 bộ tác phẩm tất cả đều nổ tung. Cái trước lợi hại như vậy, diễn viên gọi Tom Cruise. Ngoặc kép, Thẩm Minh thật rất đỏ. Lấy Hollywood niệu tính, ngươi có thể sáng tạo 2 lần trở lên tiền lời. Bọn họ sẽ coi ngươi là thành cha đẻ. Cái tên này sáng tạo gấp mấy chục lần tiền lời, vừa hạnh phúc ứng phó một đống công ty điện ảnh quản lý chi nhánh, nhà sản xuất, vừa hướng về Damien bàn kia đi tới. Hay, thật lâu không gặp, mọi người đều rất tốt. Ngoặc kép, không sánh được ngươi, ngươi hiện tại đã dự định ảnh đế chứ? Không có, không có, không bắt được tay liền không tính vinh dự. Hàn huyên vài câu mảnh canh lời, Thẩm Minh ngồi xuống, sau đó hỏi bên cạnh Damien, kịch bản đi ra rồi? Đã sớm đi ra, ta mới bắt đầu viết kịch bản chính là cái này. Được, lúc nào đập? Ngươi không nhìn một chút kịch bản? Ngươi không phải nói với ta đại khái cấu tứ sao? Âm nhạc kịch, đúng, chính là cái kia. Kia trước không nhìn, ta sợ ta quá kích động. Ngươi đem kịch bản phát ta hòm thư, ta về nước, từ từ xem. Ngoặc kép, đầu tư gần như 32 triệu đô la Mỹ. Cao như vậy, ta tìm Emma Watson, nàng mở ra 15 triệu đô la Mỹ. Thẩm Minh quả đoán cau mày, này bằng giá cũng quá cao. Hầu như chiếm tổng đầu tư một nửa. Trực tiếp hỏi, ngoặc kép, ngươi yêu thích nàng? Ngoặc kép, nàng có thể kéo động phòng bán vé. Diễn viên thù lao phim không thể vượt qua 6 triệu. Ngoặc kép, vậy ta biến thành người khác đi. Damien Chazen lúng túng cười cợt. Đúng rồi, người kia tác phẩm tên gọi là gì? La La Land, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.